Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn Khanh Ẩn, chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai, cùng với tiếng gầm giận dữ đó, Hoắc Ân giơ tay véo lấy cổ anh nương, bàn tay từ từ siết chặt. Thẩm Vãn kinh hãi thét lên, Hoắc Ân, các tinh binh thị vệ xung quanh đều cúi đầu. Hoắc Ân như bị tiếng gọi tên của nàng làm cho giật mình, quay mặt nhìn chằm chằm Thẩm Vãn, trong ánh mắt mang theo chút kinh ngạc. Không rõ là vì sợ hay vì bị véo, mặt anh nương tái nhợt đáng sợ. Thẩm Vãn hoảng loạn, vội vàng kéo tay Hoắc Ân đang đặt trên cổ anh nương, khóe mắt rưng rưng. Người đừng làm hại nó là ai cả, nếu không tin người cứ đi hỏi, nó chỉ là cô nhi được ngoại tổ phụ gửi gắm cho ta, nó có tội tình gì. Hoắc Ân lạnh lùng nhìn nàng, không nói một lời. Thẩm Vãn cố gắng bẻ ngón tay hắn, nhưng sức nàng làm sao bẻ nổi. Dù chỉ là một ngón tay của hắn, nàng kinh hãi nhìn Hoắc Ân, cắn răng nói giọng căm hận. Nếu hầu gia có giận có hận, cứ hướng về phía ta mà đến, sao lại đánh đòn cảnh cáo kẻ vô tội như vậy? Hoắc Ân lạnh lùng liếc nhìn đứa trẻ, rồi ra hiệu cho Tần Cửu. Tần Cửu gật đầu, nhanh chóng quay người đi ra ngoài viện. Hoắc Ân liền nới lỏng tay, Thẩm Vãn thấy vậy, loạng choạng muốn nhào tới ôm lấy anh nương. Nhưng bị Hoắc Ân nắm chặt cánh tay kéo lại không chút nương tình. Hoắc Ân giơ tay ấn lên vai gầy yếu của nàng, cúi người nhìn nàng, ánh mắt nặng nề. Cứ hướng về phía nàng mà đến, hắn như cười nhạt một tiếng, lạnh lùng và gay gắt. Đừng vội, rồi hắn đứng thẳng người dậy, mặt không biểu cảm, quát lớn về phía xung quanh. Mang mấy chén nước trong lại đây, chỉ trong chốc lát, các thị vệ đã bưng mấy chén nước trong đứng cung kính trước mặt họ. Hoắc Ân rút thanh kiếm bên hông ra, không nói gì cắt một nhát vào lòng bàn tay mình, máu nhỏ giọt ngay lập tức rơi xuống một trong các chén nước. Thẩm Vãn lập tức hiểu ý đồ của hắn, nàng không khỏi lo lắng trong lòng, bởi nàng biết rõ cách thử máu nhận thân được cổ đại coi trọng kia thực ra chẳng có căn cứ khoa học nào cả. Thấy hắn định kéo tay anh nương lại, nàng vội vàng tiến lên ngăn cản. Khoan đã, cách làm này chẳng có căn cứ gì cả, không thể tin được. Hoắc Ân giơ tay gạt nàng sang một bên, nắm lấy tay anh nương rồi cắt một nhát vào lòng bàn tay bé nhỏ. Anh nương đau đớn khóc lớn, Thẩm Vãn thê lương nói giọng căm hận. Hoắc Ân làm ngơ, chỉ lạnh lùng nhỏ máu anh nương vào chén nước, rồi chăm chú nhìn hai giọt máu trong chén, đợi mấy hơi thở cũng không thấy chúng hòa vào nhau. Hắn ngẩng đầu, chậm rãi đưa mắt về phía người đàn ông trẻ tuổi đang bị giữ ở bên kia. Vóc người cao lớn, môi hồng răng trắng, quả thật là rất tuấn tú, trong ánh mắt nặng nề của Hoắc Ân có thoáng chút hung quang chọn người mà phệ. Thị vệ giữ lấy tay mạnh dục dịch, cắt một nhát, rồi nhỏ máu vào một chén nước khác, sau đó lại lấy tay anh nương vẫn đang chảy máu, cho máu chảy vào cùng chén. Sau vài hơi thở, Hoắc Ân nhìn lạnh lùng, máu vẫn chưa hòa vào nhau. Bầu không khí lạnh lẽo dường như tan đi đôi chút, Hoắc Ân quay sang nhìn Thẩm Vãn. Thẩm Vãn trừng mắt nhìn hắn, gần như muốn cắn nát hàm răng bạc. Lúc này một thị vệ bưng đến một chén nước có chứa duy nhất một giọt máu của anh nương. Hoắc Ân liền nắm lấy tay Thẩm Vãn, từng chút mở ra bàn tay nhỏ dài trắng trẻo đang nắm chặt thành nắm đấm. Hắn vô thức vuốt ve lòng bàn tay mềm mại ấy, cảm nhận sự mềm mại, cảm nhận sự yếu ớt. Hoắc Ân trầm giọng ra lệnh chuẩn bị kim bạc, thị vệ vội vàng đi, một lát sau lại vội vàng trở về. Hai tay dâng kim bạc lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Ân ném thanh kiếm đang cầm trong tay xuống, cầm lấy kim bạc, nắm một ngón tay Thẩm Vãn lên rồi đâm vào. Máu cũng không hòa vào nhau, mọi người đều thầm thở phào nhẹ nhõm, Thẩm Vãn cũng không biết nên giải thích thế nào về kỳ tích này. Nhưng dù sao, mạng anh nương cũng tạm thời được an toàn. Hoắc Ân liền phẩy tay nhẹ nhàng, mọi người được lệnh lui ra. Ngay sau đó như thủy triều nhanh chóng rời khỏi cái sân nhỏ này, gần như trong nháy mắt, cái sân vừa rồi còn chật kín người giờ chỉ còn lại Hoắc Ân và Thẩm Vãn. Một cơn gió thổi qua trán Thẩm Vãn, làm rối đôi chút mái tóc trên trán nàng. Rõ ràng là gió ấm tháng 2 ở Dương Châu, nhưng Thẩm Vãn lại cảm thấy như gió lạnh buốt giá của mùa đông, thổi vào tận xương, khiến nàng lạnh run, lại đau đớn. Hoắc Ân híp mắt đánh giá nàng từ đầu đến chân một lượt. Rồi cúi người bế ngang nàng lên, bước về phía buồng trong, nhấc chân đá văng cửa phòng rồi ôm nàng vào trong. Vừa mới đặt người ngã xuống giường, thân hình to lớn của hắn liền đè ép xuống, không chút khách khí giơ tay xé áo nàng. Thẩm Vãn lúc này mới đột nhiên phản ứng lại, tràn ngập bi phẫn hóa thành sức dãy dụa lúc này, tay chân đạp đá múa may, hận không thể dùng hết sức bình sinh, không cho hắn thực hiện được. Bốp, bàn tay Thẩm Vãn dừng lại trên mặt Hoắc Ân, không khí trong phòng đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Hoắc Ân nhìn chằm chằm nàng, Thẩm Vãn nhìn dấu tay trên mặt hắn, lúc này cả hai đều có chút kinh ngạc. Hoắc Ân liền giơ tay lên, Thẩm Vãn nhắm mắt, cả người run rẩy. Liếc nhìn lạnh lùng bộ dáng kinh hãi kia, Hoắc Ân cười nhạt một tiếng, rồi giơ tay lau mặt, cúi đầu nhìn vết màu đỏ, mặt hắn quả nhiên đã bị móng tay nàng cào xước. Ngửa đầu thở ra một hơi, rồi đặt tay lên hông, bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng, ngay sau đó giữa tiếng kêu thét và khóc lóc của cô gái nhỏ, xé rách quần áo nàng, hung hăng đè lên người. Hoắc Ân, Hoắc Ân, người tên ác bá này, ta nguyền rủa ngươi. Tiếng mắng khóc của nàng bị chặn lại giữa môi răng hắn. Giường lay động dữ dội, Hoắc Ân càng hung bạo, càng tàn nhẫn, càng gấp gáp, ôm chặt người dưới thân gần như không thể tự kiềm chế, liên tục khiến khóe mắt nàng đỏ hoe. Hoắc Ân cũng tàn nhẫn muốn dạy dỗ nàng, nhiều năm như vậy, nàng đùa giỡn hắn nhiều năm như vậy, làm sao hắn có thể không hận trong lòng, lại há có thể dễ dàng tha thứ cho nàng. Nâng eo nàng lật người, Hoắc Ân vuốt ve tấm lưng gầy yếu kia, nghe tiếng khóc nức nở yếu ớt chứa đầy bi thương, ánh mắt trầm lạnh. Khóc cái gì, da nóng vội, nàng cứ an tâm chịu đựng đi, nói rồi lại không cho nàng thời gian thở dốc, cúi người xuống tiếp tục. Khi kết thúc, Thẩm Vãn run rẩy thân mình, mặt nghiêng sang một bên lặng lẽ rơi lệ. Hoắc Ân ngồi bên mép giường từ tốn mặc quần áo, nghe tiếng khóc kìm nén kia, không khỏi cảm thấy bực bội trong lòng. Rõ ràng là nàng giả tạo, tùy ý giày xéo tấm chân tình của gia, đáng giận đến cực điểm. Sao nhìn bộ dáng nàng, ngược lại như thể gia mới là kẻ có lỗi. Thẩm Vãn đột nhiên quay đầu lại, hai tay nắm chặt chăn đệm, nghiến răng căm hận. Hoắc Ân, sao ngươi lại khinh ta như thế? Sao không chịu buông tha ta? Tại sao? Tay Hoắc Ân đang cài khuy áo dừng lại, rồi nhíu mày, hơi bực bội thô lỗ cài nốt nút áo. Hắn không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ lạnh lùng nói. Nàng cũng không cần oán trách như vậy, bản hầu cho nàng lựa chọn. Hoặc là làm tù nhân trong thiên lao, hoặc là làm bảo bối được bản hầu nâng niu trong tay, nàng tự chọn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vãn chỉ thấy buồn cười, là chim trong lồng của người sao? Hoắc Ân cảm thấy lời hắn nói đã rõ ràng không thể rõ hơn. Vậy mà cô gái nhỏ này còn châm biếm mỉa mai như muốn khiêu khích tính tình hắn, không khỏi làm hắn xa sầm mặt. Nàng có thể suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. Nếu hầu gia thật lòng cho ta chọn, thì đừng lấy người khác ra uy hiếp. Nếu thật như vậy, ta Thẩm Vãn thà làm tù nhân trong ngục tối tăm, cũng không làm con chim trong lồng của phủ Hoài Âm hầu ngươi. Câu cuối cùng, nói năng có khí phách, sắc mặt Hoắc Ân càng thêm u ám, quả thực có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Cách chương.